Chàng vệ sĩ bá đạo của nữ hoàng bạch đạo. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn thoáng qua gương mặt anh, tuy vẫn lãnh nhạt nhưng cô vẫn cảm thấy anh đang tức giận. Cô không thể hiểu được vì sao anh lại tức, chứ không lẽ vì câu vừa rồi, có liên quan gì anh đâu chứ. Nầm nhân gắt rối thật, nhưng cũng biết mình lỡ miệng nói những chuyện không nên nói trước mặt anh nên vội mở miệng nói. Không, không có gì hết. Tuy giờ biết cô không thành thật với mình nhưng tạm thời chưa thể trừng phạt cô được, dù rất tức giận, nhưng giờ chưa phải lúc, chờ thời cơ tới thì nợ mới, nợ cũ gì cô cũng không trốn được cho dù cô có là gì đi nữa. Lúc này, cả hai người vẫn im lặng, không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt, Bạch Du Nhiên không biết tại sao mình lại hơi e sợ người đàn ông trước mặt này. Ngẩng đầu nhìn sang anh thì thấy anh đang nhíu mày suy tư gì đó, nhưng trên người lại thoát ra một cổ khí khiến người ta không lạnh mà run, làm người ta khiếp sợ không dám lại gần. Nếu như đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong tư thế như vậy, có thể sẽ nghĩ anh là vị tổng tài lãnh huyết nào đó hay là một chủ tử của một bang phái lớn chứ, không bao giờ nghĩ người trước mặt này có khả năng chính là vệ sĩ của mình như vậy. Đang suy nghĩ đột nhiên cô cảm thấy có một ánh mắt như có như không đang nhìn mình, hồi hồn lại thì thấy ánh mắt mình vẫn luôn chăm chú quan sát anh suy tư. Thấy bản thân hơi quá nên mở miệng đổi chủ đề. Chấm, từ nay tạm thời anh sẽ đóng giả làm bạn trai tôi. Không cần kêu tiểu thư hay chủ tịch, anh có thể gọi thẳng tên tôi. Được, anh đáp lại, tuy giọng nói lạnh nhạt nhưng đôi mắt chứa dựng ghen tuông lúc này, đã hiện lên ý cười khi thấy cô thất thần nhìn mình như vậy, anh rất hài lòng. Vậy anh thử diễn cho tôi xem chút. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh đồng ý nhanh như vậy mà không đòi điều kiện gì, và cũng rất tò mò muốn xem khả năng của Hắc Hàn Phong anh tới đâu. Nhưng khi thấy anh nhếch môi khẽ cười nụ cười đầy thâm ý rất lạnh lẽo, khiến người ta thấy lạnh sóng lưng, cô hơi hối hận vì muốn thử anh, còn Hắc Hàn Phong nghĩ. Cô cũng quá xem thường anh rồi, vậy cũng nên nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi của cô. Nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý của anh, cô có cảm giác đang bị người tính kế, có chút sợ hãi. Kỳ thật từ đó tới giờ cô cũng chưa hề biết sợ, nhưng hôm nay. Đang trầm tư thì thấy anh xoay người mình để mình đối diện người anh, tay anh nâng hai sợi tóc trước mặt cô đưa lên miệng khẽ hôn nhẹ lên đó, không thể tin vào mắt mình. Anh đây là đang hôn tóc cô sao? Cô hoàn toàn ngỡ ngàng trước hành động của anh, thấy bộ dạng hốt hoảng dễ thương của cô, trong lòng anh nổi lên ý xấu muốn trêu chọc cô chút, vô lại mở miệng. Chấm, Du Nhiên, em làm sao mà nhìn anh dữ vậy? Dù gì thì, anh cũng là của em mà. Anh vừa nói, vừa lấy tay vuốt ve gò má cô, cả người thì xích lại gần sát bên cô, giống như một cặp tình nhân bình thường muốn vươn tay ôm cô vào lòng. Anh, mặt cô phiếm hồng thầm nghĩ, chỉ diễn kịch thôi, có cần vô lại đến mức này không, anh mà đi làm diễn viễn thì sẽ sáng chối đấy. Vừa định mở miệng kêu anh dừng lại, nhưng không ngờ gương mặt anh càng lúc càng gần tiến sát lại kề cận mặt cô, làm cô vô cùng hốt hoảng và bối rối không biết làm thì nào. Cách chương.